tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 669, Huyết Ma Thôn Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma long này có bốn cánh, quanh thân có huyền minh chi khí vô cùng nồng đậm, cực kỳ hiếm thấy. Nhìn thấy bọn chúng xuất hiện, ánh mắt ảm đạm của Kỳ Phong Thụy và Pháp Tường đồng thời sáng lên. La Thất Thanh, thánh chủ đến rồi. Thiên ma giới Tây Vực, mọi người đều biết, tọa kỵ của thánh chủ Huyền Ảnh Thánh Địa chính là một con thú hoàng huyền ảnh ma ưng thọ nguyên 30 vạn năm. Huyền ảnh ma ưng lớn, dương cánh ngàn dặm, tọa kỵ của thánh chủ Minh Long Thánh Địa chính là một con thú hoàng tứ dực ma long. Ma long mạnh, vắt ngang 10 tòa hải vực, chỉ cần thấy được hai đại tọa kỵ này, ai cũng biết chắc chắn là hai đại thánh chủ giáng lâm. Ngay cả Ma Nguyệt Tăng Nhân cũng không khỏi lộ ra mấy phần kiêng dè. Cắn răng thầm nghĩ, đáng chết, ngay cả hai người này đều tới. Hắn không khỏi ngẩng đầu liếc Hắc Nguyệt trên bầu trời một cái. Lúc này huyết sắc ở giữa Hắc Nguyệt chỉ có ngón cái. Cách Huyết Ma Thôn Nguyệt còn rất dài, uy thế che trời rơi xuống. Huyền Ảnh Thánh Chủ và Minh Long Thánh Chủ khống chế thú hoàng đi tới trước mặt Ma Nguyệt Tăng Nhân. Khí thế tương đối lăng lệ, Huyền Ảnh Thánh Chủ quanh thân có ma vụ huyền diệu mờ mịt cuộn trào, khiến cho người ta cảm thấy hư vô mờ mịt. Đứng trên lưng Huyền Ảnh Ma Ưng, càng lộ khí chất phi phàm, chủ động giao thánh nữ bản thánh địa ra, cho ngươi một kiểu chết tốt. Hắn thản nhiên nói. Bí pháp tìm kiếm của Huyền Ảnh Thánh Địa chẳng những có thể cộng minh với ma khí của Du Dạ Oanh, còn có thể thông qua một người khác thi pháp điều tra được tình huống đối phương. Khi hai người Kỳ Phong Thụy truy tung Ma Nguyệt Tăng Nhân, Huyền Ảnh Thánh Chủ đã thi triển bí pháp tìm kiếm cộng minh với Kỳ Phong Thụy. Bởi vậy, hắn và Minh Long Thánh Chủ mới có thể kịp thời chạy tới nơi này. Mà Ma Nguyệt Tăng Nhân chính là đại ác nhân thiên ma giới công nhận. Hai đại thánh chủ đã nhất trí phán định hắn tử hình. Cơ bắp trên mặt Ma Nguyệt Tăng Nhân run rẩy, vô lượng thọ Phật, coi như các ngươi cùng tiến lên cũng chưa hẳn có thể giết được bần tăng. Muốn cứu ngươi, vậy phải xem các ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Hai tay của hắn bỗng nhiên chụp lại một chỗ, toàn lực phóng ma khí trong cơ thể ra. Ông, một đạo nguyệt quang màu bạc trắng từ từ bay lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Dưới nguyệt quang, Ma Nguyệt Tăng Nhân ma khí tăng vọt. Vô số ma tộc minh văn huyền diệu tối nghĩa hóa thành ma hỏa kinh khủng quanh quẩn quanh thân. Rất mạnh a. Huyền Ảnh Thánh Chủ và Minh Long Thánh Chủ liếc nhau. Sau đó Huyền Ảnh Thánh Chủ quanh thân ma khí nhất bạo, hóa thành thủy triều rào rạt xông ra, từ trên lưng Huyền Ảnh Ma Ưng bay lên, giơ ma kiếm trong tay lên chém ra một kiếm kinh thiên. Hỗn Diễm Kiếm Quyết cũng là một chiêu, kiếm khí của hắn mạnh hơn Kỳ Phong Thụy đâu chỉ gấp trăm lần. Kiếm khí lạnh thấu xương dâng lên, không gian trong phạm vi 30 vạn dặm run rẩy. Hừ, Ma Nguyệt Tăng Nhân giận quát một tiếng, toàn lực thôi động Ma Liên Thánh Tâm Quyết, hai tay đẩy 10 vạn tầng ma khí đánh ra. Đại La Ma Thủ, ầm ầm, ma thủ đen nhánh to lớn đâm vào kiếm khí. Khí lãng kinh khủng nổ tung khiến ngọn núi trong phạm vi 3000 dặm run lên bần bật. Huyền Ảnh Thánh Chủ không khỏi nhướng mày, một chiêu vừa rồi của hắn đã thể hiện ra thực lực đỉnh phong, gắng đạt tới một kích đánh bại Ma Nguyệt Tăng Nhân. Nhưng hiện tại xem ra, Ma Nguyệt Tăng Nhân trừ nhân cách, thiên phú và thực lực của hắn đúng là có thể xưng yêu nghiệt. Lại có thể đánh ngang tay với một kiếm của hắn. Không, chuẩn xác hơn là Ma Nguyệt Tăng Nhân chiếm một tia thượng phong. Bởi vì một kiếm vừa rồi, Huyền Ảnh Thánh Chủ không chỉ có sử xuất toàn lực, còn có ma lực từ thú hoàng Huyền Ảnh Ma Ưng gia trì. Có thể nói là hai đánh một. Minh Long Thánh Chủ cũng nhìn ra Ma Nguyệt Tăng Nhân yêu nghiệt, vội vàng nói, Huyền Ảnh Thánh Chủ, hai chúng ta liên thủ chắc chắn có thể giết hắn. Hắn thôi động ma quyết, lôi từ trong hư không ra một cái bóng đen to lớn, hóa thành ma kiếm lớn, nắm trong tay. Cùng lúc đó, theo một tiếng rồng ngâm, tứ dực ma long quấn quanh thân Minh Long Thánh Chủ. Huyền Minh chi khí kinh khủng điên cuồng cộng minh với ma khí của Minh Long Thánh Chủ, bộc phát ra uy năng đáng sợ đủ để phá tan một phương thiên địa. Hai đại thánh chủ liếc nhau, toàn lực xuất kích lần nữa. Hỗn diễm kiếm quyết, long ma phách, cảm nhận được kiếm khí lăng lệ phi phàm của bọn họ. Ma Nguyệt Tăng Nhân không khỏi sắc mặt cứng đờ. Không được, ầm ầm. Mặc dù hắn toàn lực thôi động chân nguyên, lấy đại la ma thủ, phản kích, nhưng lần này, hai đại thánh chủ hợp lực xuất kích, kiếm khí đủ quét ngang hết thảy đối thủ đại thánh cảnh. Đại la ma thủ của Ma Nguyệt Tăng Nhân bị kiếm khí xoắn nát, sóng kiếm còn sót lại như cự sơn xuyên thấu thân thể của mình. Đau đớn muốn nứt, a, hắn kêu thảm một tiếng thê lương. Quanh thân tuôn ra nghìn đạo cột máu, tính cả bản mệnh tinh huyết cũng phun ra như suối. Cũng trong chớp mắt sau, nặng nề mà đâm vào tảng đá ngàn trượng sau lưng, nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Thấy cảnh này, Kỳ Phong Thụy và người của hai đại thánh địa đều phấn chấn không thôi. Rốt cục đánh bại ma tăng này, như bị vỡ ra, tràn ra vô số huyết sắc quang mang. Cái này, Huyết Ma Thôn Nguyệt, Ma Nguyệt Tăng Nhân vui mừng không thôi. Nhịn không được nghẹt ngào giống to. Hắn không ngờ được là ngay khi mình sắp bị giết, dị tượng Huyết Ma Thôn Nguyệt lại xuất hiện sớm. Càng làm cho hắn khiếp sợ là ngay khi Hắc Nguyệt hoàn toàn bị huyết sắc bao trùm, từ đó rơi xuống một đạo huyết quang thô to, bao vây lấy hắn. Cách chương.